Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, sơi tái, là hư đại lục trận này to lớn chiến tranh, trình độ nhất định đang mang toàn bộ đại lục bố cục. Chiến trường đã hoàn toàn phân cách đã thành hai bộ phân, vốn chỉ là một cái rộng mấy vạn thước chiến tuyến khu vực, tại vô hạn đất biến lớn. Nếu như nói cực hạn chiến trường quyết định lấy trận chiến tranh này thắng bại, lần cấp một chiến trường, tức thì là vì tại cực hạn chiến trường chưa phân ra thắng bại lúc, ngăn cản còn lại chính là đế sinh vật xâm lấn đến trong vực càng rộng địa phương đi. Vô số sinh linh, bất luận trong vực thế lực hay vẫn là lòng đất sinh vật, đều sớm đã rời xa cực hạn chiến trường. Tại càng rộng khu chiến đấu, để tránh bị ngộ thương, đây là một chỗ sơn lĩnh hạp cốc, cây cối sớm đã hóa thành cạn, chói mắt số cơ giáp sông đi vào, lập tức, mấy trăm mét cao lòng đất sinh vật xuất hiện, vậy mà khoảng chừng lấy thân cận 50 đầu, số này số lượng là cực kỳ khủng bố đấy, thậm chí nghe rợn cả người. Hầu như rất ít tại đồng nhất khu vực chứng kiến nhiều như vậy nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật tụ tập. Đây cơ hồ là một cái cực hạn thế lực bên ngoài nửa bước thiên cảnh số lượng. Nếu như bị trong vực những người khác đụng phải, xác định vững chắc sẽ bị dọa mộng, hoài nghi lên cái thế giới này đứng lên, mà tầm mắt của bọn nó đều là tụ tập tại trung tâm chỗ một cái nhỏ nhắn xinh xắn, màu trắng hoa văn máy móc chiến đấu. Chói mắt số cơ giáp, trải qua dài đến nửa ngày chiến đấu, mặt ngoài như trước trơn bóng như mới, nhìn không tới một tia vết thương, như là một cái hoàn mỹ triển lãm phẩm mini cơ giáp. Bàn chân rơi vào hạp cốc đá vụn trên mặt đất, có thanh thúy thanh âm truyền ra, mang theo một tia dễ nghe, nhưng mà trong không khí tràn ngập ra nhưng là sát cơ. Khương Dự thở một hơi thật dài, không có quá nhiều ngoài ý muốn. Đoạn đường này chém giết, sau lưng lòng đất sinh vật thi thể vô số, mặc dù không có khiến cho thiên cảnh chú ý, lại làm cho chung quanh rất nhiều nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật ý thức được hắn nguy hiểm. Không hề bỏ mặc hắn càn rỡ, cái này mới có lúc này đây mai phục cùng vây công. Hắc hắc, Khương Dự khóe miệng hơi hơi câu giận ra. Đối mặt đội hình như vậy, không riêng không có chút nào tâm mang sợ hãi, ngược lại chiến đấu chi tâm dấy lên. Như lúc trước, 50 đầu nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật, đủ để nhẹ nhõm giết hắn. Nhưng mà đi ngang qua một tháng khoa học kỹ thuật thăng cấp về sau, đội hình như vậy không phải không có thể ứng phó. Giống thở ra, lòng đất sinh vật điếc tai phát hội kỳ dị tiếng rít vang lên. 50 đầu lòng đất sinh vật thanh âm đan vào, tựa hồ chỉ cần thanh âm là có thể đem không gian chung quanh chiếm cứ thành là lãnh địa của mình. 50 đầu lòng đất sinh vật, hình thể cực lớn, hung hãn vô cùng, trong cùng một lúc, hướng về Khương Dự cùng chói mắt số cơ giáp công giết mà đến. Khương Dự lọt vào trong tầm mắt phía dưới, bốn phương tám hướng đều là cường hãn địch nhân, chói mắt số cơ giáp thân thể hơi ngồi xổm, một đôi ngọc bích giống như đồng tử, sáng bóng dịu người. Lạnh lùng thiết cái dù mở ra, vô hình phân giải chi lực công tác chuẩn bị, sáng ngời tương đương chói mắt số cơ giáp liền cúi liền xông ra ngoài. Phần lưng kim chúc cánh truy tung vào hạp, trái chén ăn cơm màu tím ánh sáng cây roi, đầu lâu màu đỏ tinh thần chấn động ánh sáng. Những thứ này cơ giáp chuẩn bị sẵn vũ khí, đối với nửa bước thiên cảnh không có lộ ra lấy lực sát thương, nhưng mà với tư cách phụ trợ vũ khí lại có thể lộ ra đến thật tốt hiệu quả. 50 đầu lòng đất sinh vật công giết mà đến. Mỗi một trên đầu người đều là màu đen năng lượng bốc hơi trào lên, bao gồm mấy trăm mét thân hình, mang theo cường đại lực phá hoại. Thiên cảnh phía dưới, bất luận cái gì tồn tại đụng phải đội hình như vậy, cũng sẽ ở trước tiên bị chém giết, không có chút nào chỗ trống. Chói mắt số cơ giáp các loại chuẩn bị sẵn vũ khí, trước tiên siêu đại công suất phát ra, đem chung quanh nghìn mét ở trong khu vực đều bao hàm đi vào. Đây đối với 50 đầu lòng đất sinh vật không tạo được quá lớn trở ngại. Chúng chỉ cần ngắn ngủn một cái chớp mắt liền có thể đột phá như vậy hỏa lực. Cao giữa không trung, chỉ có thiên cảnh mới có thể tiếp xúc đến địa vực. Ba cái vũ trụ vệ tinh pháo, chuyển đổi họng pháo, năng lượng quang huy phát ra. Trong im lặng, ba đạo vệ tinh pháo đã rơi xuống. Đúng lúc là lòng đất sinh vật đem đột phá chói mắt số cơ giáp hỏa lực lập tức. Khoa học kỹ thuật sản phẩm cho phép tâm là chính xác đấy. Ba đạo vệ tinh pháo tập hợp thành ba đạo chùm tia sáng. Từ chói mắt số cơ giáp ngay phía trước ba đầu lòng đất sinh vật đầu lâu rơi xuống. Lập tức, ba tiếng như là cực lớn số dưa hấu nổ tung thanh âm vang lên. Ba bộ hầu như hủy nửa người lòng đất sinh vật ngã xuống. Chói mắt số cơ giáp lao xuống, chạy ra khỏi lòng đất sinh vật vòng vây. Sau lưng lạnh lùng thiết cái dù mở ra, phân giải rồi hướng cơ giáp mà đến mạnh mẽ đại năng lượng. Chói mắt số cơ giáp, xẹt qua một đạo bạch quang, nhưng là chạy như bay về phía chân trời. Cao giữa không trung, ba cái vũ trụ vệ tinh pháo họng pháo thu về, bắt đầu tiến vào làm lạnh một lần nữa tụ năng lượng. Đại khái 3 phút sau đó, mới có thể lần nữa sử dụng. 50 đầu lòng đất sinh vật thì có 3 đầu trước tiên hy sinh, thi thể hủy một nửa, tiệu trừ con mồi đào thoát. Điều này làm cho còn dư lại lòng đất nhóm sinh vật đều là trong cơn giận dữ, sát khí đem trọn cái ánh mắt đều nhuộm thành rồi màu đỏ. Chúng trong lòng đều là quyết định, ngốc hội nhi muốn đem cái này con mồi nổ nát thành cặn, sau đó lại nuốt vào một mình trong. 47 đầu nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật hai chân uốn lượn, lần nữa phát lực, mặt đất trực tiếp sụp xuống đã thành thung lũng, từng cái một bay vọt. Lòng đất nhóm sinh vật đều là viên hầu loại, bật lên lực lượng có thể nói khủng bố, nhảy dựng giữa, không nói cách xa vạn dặm, mấy ngàn dặm khoảng cách vẫn phải có. Kinh khủng cuồng phong theo chúng thân hình kéo không khí tại bốn phía điên cuồng nổi lên, thổi bay đi một tí không quá lớn gò núi. Khương Dự đương nhiên sẽ không lo lắng những thứ này lòng đất nhóm sinh vật truy kích. Phải nói, không đuổi theo mà nói, hắn còn có thể thất vọng. Lòng đất sinh vật số lượng khủng bố, đánh trận địa chiến không thể nghi ngờ là ngu xuẩn hành vi. Chói mắt số cơ giáp đều sống không qua mấy hơi, truy kích chiến, kiêm mang chiến thuật con diều, hiển nhiên mới là tốt nhất kế sách. Chói mắt số cơ giáp, tại bên trên bầu trời, cực kỳ linh hoạt cuồn cuộn, phức tạp quang ảnh bởi vậy hình thành, đan vào thành đặc biệt cảnh tượng. Trong lúc có nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật thỉnh thoảng công giết mà đến, chói mắt số cơ giáp từ mang vũ khí đem một ít khá xa lòng đất sinh vật tạm thời ngăn cản. Vật chất năng lượng phân giải kỹ thuật chế thành thiết cái dù giữ thăng bằng cả, nhưng không chút nào ảnh hưởng nó lực sát thương. Cái này khoa học kỹ thuật vốn cũng không phải là dựa vào sắc bén thủ thắng đấy. Chói mắt số cơ giáp trên không trung cuốn, thiết cái dù tùy theo vụ động, giống như một cái không trung chiến thần bình thường. Cái dù bưng hướng về cái này đầu gần nhất lòng đất sinh vật xuyên thẳng mà đi. 7 mét dài thiết cái dù. Chọc tại đây một thân răng đầy màu đen năng lượng lòng đất sinh vật lồng ngực. Lập tức, màu đen kia năng lượng điên cuồng biến mất. Gì? Cái này đầu nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật cảm nhận được bản thân tại suy yếu. Lịch rít gào một tiếng. Hai cái bàn tay hướng về chính giữa cái vật nhỏ này chợt vỗ mà đi. Chống đỡ, thiết cái dù triển khai. Cái dù trước mặt kề sát lòng đất sinh vật lồng ngực. Lớn diện tích năng lượng lập tức bị phân giải không còn. Cái dù trước mặt bắt đầu phân giải va chạm vào huyết nhục. Giống, lòng đất sinh vật một tiếng kêu đau. Cái kia đánh tới bàn tay đều mất đúng mực. Hướng về chói mắt số cơ giáp mãnh liệt chảo mà đi. Muốn đem kia chảo ra thiết cái dù phân giải vật chất năng lực quá mạnh mẽ. Dù là nó là nửa bước thiên cảnh, huyết nhục kiên cường dẻo dai. Nhưng mà, đã ở ngắn ngủn một cái chớp mắt, bị biến mất di rồi một lớn mảnh. Lộ ra bên trong không công hài cốt cùng màu đen nội tạng. Nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật bản năng phải hơn đem chói mắt số cơ giáp chảo ra Khương Dự. Ánh mắt mãnh liệt sáng ngời. Cái kia cầm lấy thiết cái dù tay trái khẽ múa. Lại từ lòng đất sinh vật lồng ngực mang đi một mảng lớn huyết nhục. Thậm chí còn có một phần nhỏ xương cốt. Cực lớn thiết cái dù trước mặt. Hướng sau chuyển một cái. Ngăn cản trong lòng đất sinh vật hai cái bàn tay lúc trước. Lại hướng thứ nhất đỉnh. Không có chút nào tiếng động. Ngoại trừ nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật lại một âm thanh cực lớn kêu thảm thiết dùng bên. Ngoài, cái kia hai cái chộp tới cánh tay. Không riêng mặt ngoài màu đen năng lượng bị phân giải rồi không nói. Đã liền tay không, xương bàn tay đều bị phân giải đất 7-8 phần. Chỉ còn lại có phun đi ra máu đen. Cơ giáp bàn chân, năng lượng phun ra. Đã đi ra cái này đầu lòng đất sinh vật chung quanh. Mà còn lại lòng đất sinh vật vừa vặn công tới. Chậm một bước Khương Dự cùng chói mắt số cơ giáp khả năng đều bị khốn trụ. Đây là chói mắt số cơ giáp chí năng phụ trợ chiến đấu công năng rồi. Khương Dự một lòng chiến đấu. Chói mắt số chí năng hệ thống tức thì gặp hoàn mỹ đất kiểm tra đo lường đến bốn phía tình huống. Vừa rồi phát sinh hết thảy, thoạt nhìn như thế phức tạp, nhưng bất quá ngắn ngủn trong nháy mắt, hầu như liền ánh mắt đều nhảy không được nửa xuống. Nhưng mà, một đầu nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật cứ như vậy bị đả thương nặng. Nếu như không phải chung quanh có quá nhiều lòng đất sinh vật uy hiếp, vừa rồi nó cũng không có cách sống mệnh. Đừng nhìn đây chỉ là hơn nhiều một cái vật chất năng lượng phân giải kỹ thuật. Nhưng thực tế là hơn nhiều một cái có thể ở lập tức trọng thương nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật vũ khí. Đây đối với linh hoạt đa dạng cơ giáp mà nói, không khác như hổ thêm cánh. Hơn nữa, Khương Dự nhưng còn có hai loại che giấu mới chế tạo ngũ cấp khoa học kỹ thuật. Một mực không có sử dụng, là hắn cuối cùng át chủ bài, chói mắt số cơ giáp, thoát ly vòng vây, tiếp tục hướng phía chân trời chạy như bay. Tại không sử dụng mặt khác hai loại ngũ cấp khoa học kỹ thuật dưới tình huống, chỉ dựa vào cơ giáp, thiết cái dù cùng vũ trụ vệ tinh pháo. Khương Dự liều mạng bất quá nhiều như vậy, nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật. Tại truy kích trong chiến đấu không ngừng suy yếu lực lượng là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, coi như là liều mạng qua được, Khương Dự cũng không có thể liều mạng. Cái này nửa ngày một đường sát lục, liền đã khiến cho 50 đầu nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật chú ý. Nếu thật liều mạng đem 50 đầu lòng đất sinh vật toàn bộ chém giết, như vậy, cái này sức chiến đấu liền thật sự kinh khủng. Tuyệt đối sẽ khiến cho thiên cảnh chú ý. Cho nên, trốn vừa trốn, quanh co vòng vèo chiến đấu, cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Chói mắt số cơ giáp tại bên trên bầu trời bay tới bay lui, linh hoạt vô cùng, cho lòng đất nhóm sinh vật truy kích đã mang đến rất nhiều bất tiện. Tại quá trình này bên trong, thường xuyên sẽ có ngắn ngủi chiến đấu. Thiết cái dù phân giải năng lực lại để cho lòng đất nhóm sinh vật ăn đã đủ rồi đau khổ. Bị thương không nhẹ, mà cơ giáp, tuy rằng ngẫu nhiên gặp bởi vì một ít cuộn bách cục diện, sinh ra một ít tổn thương cùng biến hình, nhưng mà, đều tại thừa nhận trong phạm vi, bằng vào cơ giáp tự lành năng lực, không là cái vấn đề lớn gì. Ngắn ngủn 3 phút thời gian, chói mắt số cơ giáp liền mang theo những thứ này lòng đất sinh vật không biết chạy trốn nhiều ít. Khoảng cách đã vượt qua một mảng lớn không trung chiến trường. Mà cái này thời khắc này, trên bầu trời vũ trụ vệ tinh pháo lần nữa có thể bắn. Khương Dự không có sốt ruột, mà là đã chờ đợi một cái cơ hội. Đang cùng mấy cái lòng đất sinh vật ngắn ngủi quá trình chiến đấu bên trong. Cái khác lòng đất sinh vật vây công mà đến, lạnh lùng thiết cái dù chọc tại một cái lòng đất trên người, tiếp tục phát lực áp tới. Đại lượng huyết nhục hài cốt bị phân giải, thiết cái dù ngay thẳng thông hướng nội tạng, bức bách hướng viên kia bừng bừng sinh cơ màu đen trái tim môn sơ phanh nhảy lên, trái tim nhanh chóng phân giải. Những cái kia sinh cơ tất cả đều tán loạn, ngắn ngủn một hơi thời gian, cũng chỉ còn lại có một cái không khang. Mà hoàn thành động tác này, chung quanh hơn 10 đầu nửa bước lòng đất sinh vật lần nữa vây công đi lên. Oanh, vũ trụ vệ tinh pháo 3 đạo công kích, hóa thành 3 đạo chùm tia sáng rơi xuống. Lần nữa thành công đánh bể 3 đầu nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật đầu lâu cùng một nửa thân thể. 4 đầu nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật chết đi. Chói mắt số cơ giáp chống đỡ thiết cái dù, hướng về chết đi 3 con lòng đất sinh vật cái hướng kia vọt tới. Chen vào cái kia lỗ hổng, chung quanh có lòng đất sinh vật công kích năng lượng kéo tới. Tại trên cơ giáp trước mặt thổi sát, lưu lại vết thương, cơ giáp một cái xoay nhanh, thiết cái dù hất lên, phân giải đi một tí chủ yếu công kích năng lượng. Ngay tại lúc đó, chói mắt số cơ giáp kèm theo vũ khí, cũng đang điên cuồng phát ra, ngăn trở lấy chung quanh nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật, lại để cho Khương Dự lần nữa chạy ra. Cái này ngắn ngủi lập tức, liền lại chém giết 4 đầu nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật. Tổng cộng 50 đầu nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật. Đã chết đi 7 đầu, còn lại có hơn 10 đầu cũng chịu rồi không nhẹ tổn thương. Khương Dự khoan khoái dễ chịu thở ra một hơi, trong nội tâm rất thoải mái, rất có báo thù cảm giác. Đã từng hắn bị 12 đầu nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật đuổi giết mà vượt trời không cửa, xuống đất không chỗ, là bực nào biệt khuất. Hiện tại, đối mặt 50 đầu lòng đất sinh vật đuổi giết, tuy rằng không thể khí phách bắn ra bốn phía đất chính diện từng cái một đồ sát, nhưng mà tại truy kích trong quá trình, một chút đem chúng sơi tái, coi như là triệt để chờ mình rồi. Chói mắt số cơ giáp tiếp tục cùng còn dư lại lòng đất sinh vật vòng quanh, cùng đợi kế tiếp 3 phút đến. Theo thời gian chậm rãi qua, nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật số lượng càng ngày càng ít. Tử vong phần lớn đều là bị vũ trụ vệ tinh pháo bắn chết, mà còn dư lại toàn bộ bị thương không nhẹ, đều là tới từ ở vật chất năng lượng phân giải kỹ thuật chế thành thiết cái dù. Khương Dự áp lực càng ngày càng nhẹ, nửa bước thiên cảnh lòng đất nhóm sinh vật trong lòng cảm giác càng ngày càng không ổn, thực lực của bọn nó càng ngày càng yếu, chết đi đồng loại đã không ít, từng cụm đều bị thương. Trong lòng cực kỳ không cam lòng, phẫn nộ mà nghĩ muốn đem cái này kỳ quái chiến đấu giả cho xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà, cũng đều trong nội tâm đã ra động tác muốn lui lại. Lòng đất sinh vật, tuy rằng hung hãn không sợ chết, nhưng nhập lại không có nghĩa là không tiếc mệnh. Thời gian dần qua, lúc vũ trụ vệ tinh pháo cùng Khương Dự xứng cùng, duy nhất một lần chém giết năm đầu nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật về sau, rốt cuộc phá vỡ chúng trong nội tâm một đường cuối cùng phòng tuyến, chạy thoát, còn dư lại lòng đất sinh vật không đến 20 đầu, hướng bốn phương tám hướng đào tẩu. Số này số lượng như trước khủng bố, có thể đuổi giết được bất luận cái gì thiên cảnh phía dưới, bất luận cái gì tồn tại cũng khó khăn dùng mạng sống. Nhưng hiện tại, trốn chạy để khỏi chết nhưng là chúng. Hơn nữa, hay vẫn là rất không có cốt khí phân tán chạy trốn. Thoát được thật đúng là nhanh. Khương Dự tiếc nuối nhếch miệng, chói mắt số cơ giáp không có truy kích. Hắn không có lúc kia đuổi bắt một ít trốn chạy để khỏi chết lòng đất sinh vật. Lòng đất sinh vật, cái này rộng lớn chiến trường, lại ở đâu là giết được xong đấy. Chói mắt số cơ giáp hướng về băng điệu lăng lần trước tại vũ trụ vệ tinh pháo theo dõi trong phạm vi xuất hiện phương hướng đuổi tới, cách Khương Dự đã không xa chiến trường. Nơi đây địa hình rất đặc biệt kỳ dị, là một mảnh băng thiên tuyết địa, nhiều đóa băng hoa sinh trưởng nở rộ thời điểm, phía trên vẫn thiêu đốt lên nhiều đóa màu lam hỏa diễm. Mani băng điệu lăng, một tiếng quần trắng, một thanh băng kiếm vung vẩy lên một hồi băng khí, lại xen lẫn màu lam hỏa diễm. Mani hết chương.